Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 764, chương 764, đánh hồi trái đất thời đại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng khoảng cách Úc mấy ngàn cây số bên ngoài Thái Bình Dương vùng. Biển, một chi hạm đội khổng lồ cưỡi gió rẽ sóng tới. Phản lặn máy bay trực thăng ở mặt biển gào thét. Cánh quạt nhấc lên gió lớn thổi nhíu mặt biển. Báo động trước cơ hội. Bumblebee chiến đấu cơ giống như chim thương ưng ở trên trời bay lượn. Chúng là tàu Lincoln, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Xoáy hạm vì tàu Lincoln, hàng không mẫu hạm. Nước Mỹ, ni gạo tư cấp lực hạt nhân siêu cấp hàng không mẫu hạm. Chở đầy lượng thoát nước đạt tới 100.000 tấn trên biển khổng lồ. Trừ những thứ này ra, còn có hai chiếc sách khang Đức La thêm cấp hỏa tiễn tuần dương hạm. 6 chiếc A Lợi, Bá Gram cấp hỏa tiễn khu trục hạm. 2 chiếc Bái Phục bên trong cấp hỏa tiễn hộ tống hạm. 1 chiếc Los Angeles cấp công kích tàu lặn nguyên tử. 1 chiếc Nga Hợi Nga cấp chiến lược tàu lặn nguyên tử. 3 chiếc hậu cần hạm. Chở thứ nhất 4 hàng không liên đội tạo thành hạm đội khổng lồ nhóm. Sếp, Thái Bình Dương chiến khu bộ tư lệnh ra lệnh. Đọc, chỉ huy hạm đội thiếu tướng Karen trầm giọng. Nói, Vương quốc Bison điều động hơn 100.000 lục quân. Hơn 200 chiếc trước vào chiến đấu cơ đối với Úc Queensland. Western Australia, South Australia phát động mãnh liệt tấn công. Úc quân quốc phòng thương vong thảm trọng. Hosea thủ tướng hướng nước Mỹ nhờ giúp đỡ. Thái Bình Dương chiến khu ra lệnh chúng ta hòa tốc tăng viện Úc. Chấm ngoặc kép, tăng viện, làm sao tăng viện? Thiếu tướng Karen không nhịn được khoát khoát tay. Tay của chúng ta không có mấy ngàn cây số dài. Không giúp được Úc. Nhưng mà sếp. Chấm ngoặc kép. Không có nhưng mà. Đây là nước Mỹ bộ quốc phòng sơ sót. Nếu phải đối phó vương quốc Bison. Đến lượt trước thời hạn ở Úc. New Zealand đóng quân. Tây Thái có 2 chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Phải phòng bị TQ. Lại phải chống lại vương quốc Bison hàng không mẫu hạm. Không thể nào rút người ra. Lục quân phái nhập Úc chính là người Papua mục tiêu sống. Thiếu tướng Karen có chút tâm phiền ý. Loạn, để cho tàu lặn trung đội hướng Úc Tây bộ sa mạc địa khu bắn cây đinh ba hỏa tiễn. Nhớ, tuyệt đối không thể đối với người Papua căn cứ quân sự tiến hành công kích. Sếp, tại sao không thẳng tắp tiếp công kích Bison quân đội? Trong nước đối với khai chiến thái độ trần trờ. Huống chi người Papua cũng có công kích tầm xa thủ đoạn. Nắm trong tay bom nguyên tử. Chúng ta không thể đem người Papua bức bách. Chỉ cần trì hoãn thời gian. Hoàn thành nước Mỹ đối với Nam Thái bố trí. Đến lúc đó là có thể không cố kỵ chút nào thu thập người Papua. Thiếu tướng Karen nói. Hơi dừng lại. Nói. Bắn cây đinh ba đạo đạn sự việc hướng Thái Bình Dương chiến khu bộ tư lệnh. New York trụ sở chính báo cáo, Nga Hợi Nga cấp chiến lược tàu lặn nguyên tử vũ khí chủ yếu là 24 cái cây đinh 3 IC-4 hoặc cây đinh 3 IID-5 hỏa tiễn lặn bắn đối địa công kích hạch hỏa. Tiễn, cây đinh 3, hai hình hỏa tiễn tầm bắn 11.000 cây số, ghi có 14 cái tới 15 cái phân hỏa tiễn đầu. Tròn xác suất sai số đạt tới 90 gạo. Một quả cây đinh 3 IID-5 có thể tùy tiện phá hủy một thành phố. Là nước Mỹ thậm chí là toàn thế giới tân tiến nhất hỏa tiễn liên lục địa một trong. Rẽ sóng ra lặn bắn cây đinh 3 hỏa tiễn mang theo 14 cái phân đầu đạn. Cho hỏa tiễn chặn lại tạo thành tương đối lớn khó khăn. Western Australia địa khu người ở thưa thớt. Vương quốc chẳng qua là ở thành phố vùng lân cận an bài, lưới trời, bắn ngược hệ thống. Nước Mỹ hỏa tiễn công kích địa khu là vùng sa mạc. Quân đội vương quốc ngoài tầm tay với. Vốn là không có chuyện gì. Nhưng là bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Quân đội vương quốc thường xuyên điều đi Nam Bộ. Cái này cái đạn đạo nổ. Cát vàng đầy trời. Tung lên đáng sợ bão cát. Hơn 800 tên vương quốc binh lính đền nợ nước. Bắc Kinh, Trung Hải, Trương Dịch Phong, Cổ Lão, Thủy Lão nghe được tin tức này. Đồng thời từ trên ghế salon đứng lên, mặt đầy không dám tin. Trương Dịch Phong cặp mắt bắn tán loạn sắc bén, nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh lại, ra lệnh quân Liên chỉ tạm hoãn hành động quân sự, tăng tốc độ sấm sét kế hoạch tác chiến. Ta muốn nước Mỹ vì chết trận dũng sĩ bỏ ra thảm trọng giá phải trả. Ngu xuẩn người nước Mỹ. Ngu xuẩn. Nước Mỹ Nhà Trắng. Boulevard vỗ bàn mắng to. Karen cái này ngu xuẩn. Là ai cho hắn lá gan lại chủ động công kích người Papua quân đội? Tổng thống tiên sinh. Ở tàu Lincoln, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu cách cảng trước. Ngài từng đối với thiếu tướng Karen nói qua cơ ứng biến. Thái Bình Dương Bộ Tư lệnh nhận được Úc cầu viện. Tây Thái quân hạm bị TQ. Người Papua nghiêm phòng tử thủ. Căn bản rút ra không ra tay. Chỉ có đối với Karen tướng quân làm áp lực. Hắn cũng là không có cách nào. Mặc dù tạo thành bai xin thương vong của quân đội. Nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Người Papua đã ngưng hành động quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Rafael cười nói. Boulevard không nói gì. Chào mày. Bộ trưởng Quốc phòng tiên sinh, bên trong lòng ta tràn đầy bất an. Năm 2003 theo Laco chiến tranh ta cũng không có loại cảm giác này. Vương quốc Bai Xin quá thần bí. Đem Tây Á thứ 8 hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu điều đi Nam Thái. Chấm ngoặc kép, Rafael kinh ngạc nhìn Boulevard. Trong đầu nghĩ Tổng thống tiên sinh đối với Vương quốc Bai Xin cũng quá coi trọng đi. Ở hắn xem ra chỉ có một chiếc hàng không mẫu hạm chiến đấu quần Vương quốc Bai Xin tuyệt đối không phải nước Mỹ đối thủ. Nhưng là hắn không có phản đối. Mới vừa rồi vì thiếu tướng Karen cầu tha thứ đã để cho Tổng thống tiên sinh khó chịu. Bây giờ bác hắn mặt mũi đặc biệt không sáng suốt. Ta phải đi quốc hội. Chiến tranh đã không thể tránh khỏi. Boulevard đi ra phòng làm việc. Nước Mỹ hỏa tiễn công kích tại thế giới tung lên sóng to gió lớn. Cơ hồ tất cả quốc gia đều chú ý tới Vương quốc Bai Xin động tác kế tiếp. Có thể kỳ quái là, người Papua đặc biệt yên lặng, trừ quốc dân tràn ngập lửa giận. Các loại lời nói khiển trách nước Mỹ bạo hành bên ngoài. Bai Xin quân đội, nội các không có chút nào bày tỏ. Crop mấy lần bị ký giả truy hỏi. Không có phát biểu bất kỳ có liên quan lời bàn. Quỷ dị bình tĩnh, tựa hồ ở ý nghĩa mãnh liệt hơn bão táp sắp đến. Nhân tạo trái đất vệ tinh chiếc nhẫn lượn quanh cầu phi hành cũng tại không gian quỹ đạo vận hành. Một vòng trở lên không người hàng thiên khí, gọi tắt nhân tạo vệ tinh. Nhân tạo vệ tinh là bắn số lượng nhiều nhất, công dụng rộng nhất, phát triển nhanh nhất hàng thiên khí. Rộng rãi ứng dụng với khoa học dò xét cùng nghiên cứu. Tin tức khí tượng. Tài nguyên đất đai điều tra, đất đai lợi dụng, khu vực hoạch định, thông tin, theo dõi, dẫn đường cùng các lãnh vực. Có thể nói, nhân tạo vệ tinh là loài người thứ hai cặp mắt, có thể biết trái đất, cũng có thể biết vũ trụ. Nước Mỹ là thế giới nhân tạo vệ tinh nước lớn, ở vệ tinh lãnh vực thuộc về thế giới trước tiến hành hàng. Toàn cầu 1048 viên vệ tinh. Trong đó 426 viên thuộc về nước Mỹ, 100 viên quân sự vệ tinh, hơn 300 viên đa dụng đồ dân sự vệ tinh, còn sót lại hơn 400 viên phân trúc TQ, Nga các quốc gia, sau cùng hơn 200 viên thuộc về Vương quốc Bai Xin. Từ Vương quốc Bai Xin bắn viên thứ nhất nhân tạo trái đất vệ tinh đến bây giờ, cơ hồ mỗi ngày đều có vệ tinh bay lên không? Vương quốc Bai Xin vệ tinh hệ thống định vị trí đã xây dựng xong. Cùng GPS tranh đoạt toàn cầu thị trường. Quân sự vệ tinh càng đối với toàn cầu tất cả quốc gia thực hiện quản chế. Thí như bây giờ đang Thái Bình Dương chạy tàu Lincoln, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Mới vừa lái ra Tây Á cảng khẩu tàu USS Dwight D. Eisenhower, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu đều ở đây vương quốc vệ tinh trong theo dõi. Dĩ nhiên, những thứ này vệ tinh không chỉ thuần là vệ tinh, vẫn là một loại vũ khí. Thiên cơ súng laser, bình thời là vệ tinh, thời chiến là vũ khí. Sấm sét kế hoạch tác chiến bước đầu tiên, chính là hủy diệt nước Mỹ cặp mắt, để cho nó biến thành người mù. Đem không ai bì nổi thế giới bá chủ đánh hồi trái đất thời đại. Trương Dịch Phong phải nói cho Boulevard, vũ trụ không phải ngươi chơi nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http